Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 186, Tu La cực hạn. Thượng, lộp bộp, Akainu tràn đầy mỉa mai tiếng nói chậm chậm truyền đến. Sở Dịch trái tim phảng phất bị cái búa hung hăng gõ một chút. Thì liền trong đôi mắt song đồng đều là không khỏi hơi hơi thả lớn vài phần. Hoàn toàn bị xem thấu sao? Nguyên lai Akainu đã sớm rõ ràng. Ta cùng hắn đơn đấu mặt khác một cái mục đích. Chính là muốn thối luyện trái hi hi năng lực sao? Sự tình phát triển, biến đến có chút không bị khống chế đâu. Rất hiển nhiên, lúc trước Mihawk trộn lấy muốn nói Sở Dịch là một cái điên cuồng gia hỏa. Sao hắn còn muốn điên cuồng gia hỏa? Nguyên nhân cũng là ở chỗ Sở Dịch cùng Akainu đơn đấu ẩn tàng mục đích. Thối luyện trái hi hi năng lực chính là Sở Dịch cho tới nay mộng tưởng. Dù sao tại hắn nắm giữ rất nhiều năng lực bên trong, trừ thiên đạo uy năng là thật đầy đủ phong cách bên ngoài, lần thứ nhất lộng lẫy năng lực không thể nghi ngờ cũng là theo Aokiji cái kia lấy được trái hi hi năng lực. Huống chi trái hi hi chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Tại hải tặc nguyên tác bên trong bị Aokiji sử dụng xuất thần nhập hóa. Sở Dịch không muốn tăng lên trái hi hi sử dụng tạo nghệ thì quái. Mà lúc trước cùng Kim Cương, Zozu giao phong thời điểm, Sở Dịch thì minh bạch một cái đạo lý. Trái cây năng lực quá trình tu luyện là vô cùng chậm chạp. Giống như là Kim Cương, Zozu. Nắm giữ trái Kira Kira lâu như vậy, không phải vẫn không có nửa điểm tiến bộ, chỉ có thể dựa vào thủy thạch xuyên công phu đến chậm rãi tu luyện sao? Nhưng ở cùng Sở Dịch giao phong thời điểm, Kim Cương, Zozu phát hiện một người tu luyện trái cây năng lực đường tắt. Cái kia chính là không phá thì không xây được. Không sai, tu luyện một loại nào đó trái cây năng lực, nhất định phải tìm kiếm có thể khắc chế loại trái cây này năng lực người. Lúc trước Sở Dịch thiên đạo uy năng có thể vỡ nát Kim Cương, Zozu trái Kira Kira năng lực, sẽ cùng tại là một loại khắc chế. Cho nên tại lần lượt vỡ nát trái Kira Kira năng lực trong quá trình, Kim Cương, Zozu mới có thể nhanh chóng nắm giữ càng thâm ảo hơn trái Kira Kira ảo diệu, làm đến tự thân trái cây năng lực sử dụng tạo nghệ thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Sau đó, tại cùng dâu trắng giao phong thời điểm, Sở Dịch cũng là tiến hành qua phương diện này thí nghiệm. Sau cùng sự thật cũng là chứng minh, Kim Cương, Zozu ý nghĩ không sai. Tối thiểu Sở Dịch trái Kira Kira năng lực, cũng là tại dâu trắng trái Gura Gura năng lực phía dưới ngâm luyện ra. Kể từ đó, thu hoạch được một cái tương đối an toàn cùng Akainu giao phong cơ hội. Nguyên bản có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần vận dụng tự thân nắm giữ linh hồn ảo diệu hoặc là không gian ảo diệu liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng Akainu Sở Dịch. Làm sao có thể bỏ lỡ lần này hoàn mỹ cơ hội? Tăng lên trái hi hi sử dụng tạo nghệ cơ hội, cũng là bởi vì dạng này. Cho nên Sở Dịch sớm cùng Akainu giao phong bên trong, chỉ là sử dụng trái hi hi tiến hành đối kháng. Hắn là đang mượn dùng tu la bản năng, để cho mình trái hi hi năng lực, dần dần quen thuộc Akainu trái Magu Magu năng lực, từ đó tăng lên chính mình trái hi hi năng lực, tới trước Akainu sử dụng trái Magu Magu năng lực trình độ. Như thế hắn trái hi hi sử dụng tạo nghệ liền có thể với cùng vì tương lai hải quân đại tướng một trong Aokiji sánh ngang. Ân tại Sở Dịch muốn đến hắn yêu cầu cũng không cao. Chỉ là cần giống như Aokiji tốt mà thôi. Có thể cái này ở trong mắt người khác thì là một loại lòng tham. Riêng là ở trong mắt Akainu, phát hiện Sở Dịch vậy mà dùng chính mình thối luyện lên trái cây năng lực đến. Cái kia thật gọi một cái lên cơn giận dữ. Người tu la coi như xem thường ta, cũng không thể không đem bánh nhân đậu làm cạn lương a. Ta Akainu nói ít đều là cùng Aokiji, Kizaru nổi danh, tương lai có thể trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng tồn tại, dạng này ra hỏa tại ngươi Tu La trước mặt cũng là một cái bồi luyện. Nói đùa, ôm lấy tức giận tâm tình, nhất định phải làm cho Sở Dịch ăn quả đáng ý nghĩ. Akainu tại cùng Sở Dịch giao phong đồng thời, nhìn lấy Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực tạo nghệ một chút xíu gia tăng. Ngược lại chính là tại tan rã Sở Dịch trái hi hi năng lực đồng thời. Yên lặng tu luyện lên lâu dài không có tiến bộ trái Magu Magu năng lực tới. Cũng không biết có phải hay không là Sở Dịch có chút không may, càng không biết Akainu có phải hay không có nhân vật chính vầng sáng. Khắp nơi có thể tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm bạo phát. Nói tóm lại, tựa như là Akainu lúc trước nói cái kia lời nói một dạng. Trên thế giới này ai còn có thể không có điểm tiến bộ. Cứ như vậy có thể nói là nửa bước đại tướng cấp bậc Akainu thú. Một chút thì bay vọt tiến bộ trở thành như là hải tặc nguyên tác bên trong đồng dạng đại tướng cấp bậc Akainu thú. Đương nhiên, trái Magu Magu năng lực sử dụng tạo nghệ tăng lên, vì Akainu cung cấp thực lực, không hề chỉ là cái kia một chút mà thôi. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Akainu khóe miệng cái kia tia cười lạnh vừa mới vung lên thời điểm, hô. Hỏa hồng bên trong nhiễm lấy một luồng kim sắc nóng rực dung nham. Bỗng nhiên theo Akainu nơi bàn tay, bỗng nhiên cực nhanh tiến tới đến Sở Dịch trước mặt. Cái kia thời điểm, Sở Dịch dùng tiến bộ sau trái hi hi năng lực, vừa mới tiêu trừ Akainu phản kích, đang muốn thanh trừ trong thân thể tai họa ngầm đây. Không ngờ, Akainu lại là có thể tại trong giao chiến tiến bộ. Sở Dịch là không nghĩ tới, tiến bộ sau Akainu sử dụng trái Magu Magu năng lực, lại là khủng bố như vậy. Làm cái kia cỗ hỏa hồng bên trong nhiễm lấy một tia kim sắc dung nham. Chạm đến Sở Dịch thể nội trôi nổi mà ra hàn ý. Cái kia bay múa đầy trời hàn ý thời điểm, oanh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, nguyên bản bay múa đầy trời hàn ý tại không gì địch nổi nóng rực dưới. Cấp tốc hóa thành vũ khí bốc hơi mà lên, muốn là nhìn từ đằng xa lời nói. Cái kia vũ khí bốc lên bay hướng lên bầu trời hình ảnh. Quả thực tựa như là thần tới đón đưa thế nhân, sử dụng thần tích ở nhân gian dựng một đầu thông hướng thiên đạo đường. Mà khổng lồ như vậy, xông thẳng lên trời vũ khí bay lên, không cần nhiều lời ngay tại Sabaody quần đảo phía trên gặp. Sengoku bọn người, khẳng định là có thể thứ nhất mắt thì nhìn thấy a. Sengoku mau nhìn, chỉ nơi xa bay lên, xông thẳng lên trời vũ khí, gặp hơi hơi nheo cặp mắt lại, cùng bên người Sengoku nói ra, vừa mới ta dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hơi chút cảm giác một chút, phát hiện ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, chỉ cần là dò xét cái kia vũ khí bốc lên vị trí. Cảm chi năng lực rõ ràng thì biến đến suy yếu. Cho nên ngươi nói, có khả năng hay không? Cái kia đám sương mù bay lên khu vực, cũng là hiện nay Sakazuki mở ra đến chiến trường đâu. A, gáp, ngươi thật giống như nói rất có đạo lý mà. Yên lặng gật gật đầu. Sengoku kết hợp gáp trước đó nói chuyện, thì thào phân tích nói, Sakazuki không phải một cái an phận gia hỏa. Hắn rời đi chính mình chiến hạm khẳng định là có khác nhiệm vụ trọng yếu phải xử lý. Như thế nói đến, hắn rất có thể là phát hiện Tu La hải tặc đoàn bên trong người. Bởi vì Suru trước đó thì cùng ta nói qua, giống như Tu La kia là cái gì, sát thiên, đoàn hải tặc. Ngay tại hướng Sabaody quần đảo xuất phát, chuẩn bị muốn cùng Tu La tụ hợp. Giả dụ chúng ta suy đoán đều là chính xác. Như vậy gáp, ta muốn, ta nhất định phải hướng nơi đó đi một chuyến. Nhìn xem chỗ đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Sengoku nói xong, chợt chỉ thấy gáp trùng điệp gật gật đầu. Tiếp theo hai người chính là không có mang theo bất luận cái gì một tên hải quân tướng tá cấp bậc. Tinh nhuệ, trực tiếp hướng Sở Dịch cùng Akainu giao phong địa điểm tiến đến. Mà giờ này khắc này, không cần nhiều lời, Mihawk lo lắng sự tình khẳng định là muốn phát sinh, bởi vì Sengoku gặp trợ giúp mà đến cước bộ, hoàn toàn không bao lâu nữa liền có thể trợ giúp mà đến a. Có thể vẫn là vào giờ phút này, Sở Dịch lại là không có thời gian chú ý. Trước mặt hắn Akainu phải chăng có thể thu được Sengoku, Gap, hai tên hải quân truyền kỳ nhân vật trợ giúp. Bởi vì cái này thời điểm, Sở Dịch tại Akainu trước mặt đúng là lại là một cái điên cuồng sự tình. Cái kia chính là tại Akainu dùng hắn tiến bộ sau trái Magu Magu năng lực. Đầu tiên là tiêu trừ Sở Dịch phản kích, tiếp theo tiến một bước xâm nhập Sở Dịch trong thân thể. Đem hắn lúc trước lắp đặt tại Sở Dịch trong thân thể bom hẹn giờ dẫn bạo lúc, bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, bị dẫn bạo trong thân thể bom hẹn giờ Sở Dịch, đột nhiên vung lên sử dụng lên thiên đạo uy năng Sở Dịch. Vậy mà lại là đem viên kia bom toàn bộ uy năng áp xúc lên. Toàn bộ đưa lên ở trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này rất tốt, rất bá đạo. Vậy chỉ dùng cỗ lực lượng này, tốt, qua khảo nghiệm ta cực hạn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.